Chương 336, làm sao nhân vật phản diện đều ưa thích lại nhải đờ ơ y ba lắm điều. Cứ như vậy trong lòng nói người ta là cỡ lớn hình người côn trùng, có phải hay không có chút không quá lễ phép bất quá ạ ị cảm thấy mình đây đều là lời nói thật, đặc biệt là thiên thần trên đỉnh đầu hai cây xúc giác, càng giống là hình người da xanh trùng. Cũng không biết vì cái gì ạ kỳ giả tỏ gì giả mà lao sư muốn đem nạ mẹ tinh nhân vẽ thành loại này hình tượng, so sánh với phí đờ tạo hình không nạ mẹ tinh nhân có quan hệ tốt nhiều mặc dù nói phí đờ chợt nhìn cũng không phù hợp ạ ị thẩm mỹ quan. Bất quá không có so sánh liền không có thương hại không phải sao cái này theo một cái lưu lượng vong hồng bởi vì không có tác phẩm, lại một mực lẫn lộn dẫn đến người qua đường chán ghét, đột nhiên lại xuất hiện một cái lưu lượng vong hồng, so phía trước một. Cái càng thêm cay gà, sau đó lẫn nhau tướng so sánh một chút lời nói. Những người đi đường liền sẽ kinh ngạc vô cùng phát hiện, nguyên lai phía trước cái kia lưu lượng vong hồng. Cũng không phải như vậy để cho người ta chán ghét mà cái thí dụ này mặc dù nói có chút không quá thỏa đáng, nhưng trên thực tế chính là cái này bộ dáng, không có so sánh liền không có thương hại, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Long Châu thế giới thiên thần rơi trên mặt đất về sau, ánh mắt đảo qua bốn phía một chỗ ma tộc thi thể, bên trong quan tâm nhất cũng là tại mặt đất nằm thi đại ma vương Bổ Cổ Nộ. Thiên thần tuy nhiên sắc mặt bên trên bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm lại là nhận cực kỳ chấn động mạnh lay. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể như thế dễ như trở bàn tay đem đại ma vương Bổ Cổ Nộ sống sờ sờ bắt. Những người trước mắt này trừ bỏ quy tiên nhân bên ngoài, nói thật, thiên thần không biết cái nào. Ngay tại thiên thần muốn lúc nói chuyện, trước mắt một người trẻ tuổi, đống nhiên mở miệng nói ra, ngươi chính là cái này địa cầu thiên thần A đã từng sáng tạo Long Châu ngươi. Hẳn phải biết còn thừa những Long Châu đó hạ lạc ra cái này đi thẳng vào vấn đề một câu để thiên thần hơi sững sờ, chợt hắn lắc đầu, trả lời nói ra, tuy nhiên ta xác thực thật là sáng tạo Long Châu, nhưng ta cũng không rõ lắm Long Châu hạ lạc. Ta cũng xác thực là địa cầu thượng thiên thần, đa tạ chư vị các hạ trợ giúp địa cầu, giải quyết hết một cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Nếu như không có người ngăn cản đại ma vương Bổ Cổ Nộ lời nói, ai cũng không biết địa cầu đến tột cùng sẽ có bao nhiêu sinh linh lọt vào hủy diệt. Đón đến, thiên thần mang trên mặt nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, bất quá có thể xin hỏi một chút, chư vị các hạ là từ chỗ nào tới sao ta ở địa cầu ngốc đều không biết bao nhiêu năm thời gian, lại chưa từng nghe nói qua đám người các hạ, chưa nghe nói qua có quan hệ với các ngươi bất cứ tin tức gì. Mà lại, các ngươi cái này là muốn đối đại ma vương Bổ Cổ Nộ làm những gì nhìn lấy tại chơi đùa lấy nàng ma pháp hạn xỉ ẹn oan. Thiên thần hoàn toàn không hiểu rõ cái kia lạ lẫm đầu chọc cứng giả. Đến tột cùng đang làm gì? Đến tột cùng muốn đối đại ma vương Bổ Cổ Nộ làm những gì? Bất quá có thể khẳng định một điểm chính là, bọn họ những người này làm sự tình, hẳn là đối với địa cầu bên trên không có cái gì chỗ hại. Nếu không lời nói như nở dê người xa la na y cũng sẽ không đích thân tới. Đánh bại cái này cường đại đại ma vương Bổ Cổ Nộ. Thiên thần trong nội tâm tràn ngập cái này đến cái khác nghi hoặc, từ đại ma vương Bổ Cổ Nộ bị người phóng xuất ra, đến đại ma vương Bổ Cổ Nộ bị một đám người xa lạ cấp tốc đánh bại, chúng qua thời gian vẫn chưa tới 2 ngày thời gian. Trong vòng 2 ngày liền phát sinh nhiều như vậy đại sự kiện, để thân là thiên thần hắn, đều có một chút khó mà kịp phản ứng. Đối mặt thiên thần nghi vấn, hệ ạ ị cho dạng này trả lời chắc chắn. Chúng ta từ chỗ nào tới cũng không trọng yếu, về phần muốn đối đại ma vương Bổ Cổ Nộ làm gì khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên, mang theo một chút cười khẽ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt thiên thần, tiếp tục nói, đương nhiên là giết chết cái này không chuyện ác nào không làm ma đầu, đương nhiên giết chết hắn trước đó, chúng ta hội sớm chặt đứt ngươi cùng hắn ở giữa ràng buộc. Hệ ạ y huy lần này lời mới vừa dứt, hắn liền có thể rõ ràng trông thấy, trước mắt cái này thiên thần đồng tử. Không lưu dấu vết thu có rún người lại. Tựa hồ bởi vì ạ ị huy mới vừa nói này một phen, sau đó thiên thần cảm thấy không bình thường chấn kinh. Là, thiên thần thật là rất khiếp sợ, đại ma vương Bổ Cổ Nộ là mình tà ác thể chuyện này, tại toàn bộ địa cầu biết nhân tuyệt không cao hơn 3 cái thiên thần càng sẽ không đem loại bí mật này tùy ý nói ra, nhưng là trước mắt cái này lạ lẫm người trẻ tuổi. Là làm sao biết chuyện này hơn nữa còn nói có thể sớm chặt đứt mình cùng đại ma vương Bổ Cổ Nộ ở giữa ràng buộc phải biết thiên thần hắn cái này mấy trăm năm thời gian đến nay, bao giờ cũng đều muốn chặt đứt mình cùng đại ma vương Bổ Cổ Nộ ở giữa. Liên hệ, nhưng là loại chuyện này liền nối tới thần long cầu nguyện đều không thể làm được, những người này có thể làm được sao thế, nhưng là nhìn người trẻ tuổi này bộ dáng, cùng giọng nói, hoàn toàn không giống hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng. Mà lại đối phương loại này vô cùng kinh khủng thực lực, cũng hẳn là sẽ không qua hồ ngôn loạn ngữ. Ngay tại thiên thần còn muốn nói điều gì thời điểm, ản si ẻn văn pháp sư bỗng nhiên đứng lên. Đem một bản phong cách cổ xưa thư tịch thu về, trên mặt toát ra thoải mái ý cười, nếm thử 7-8 loại phương pháp, rốt cục thí nghiệm thành công. Nàng thanh âm thành công hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bao quát vừa mới hạ xuống nhân gian, trong nội tâm có vô số cái dấu hỏi thiên thần, cùng hắn người hầu Mr. Popo, cũng là đưa ánh mắt đầu quân quá khứ. Chỉ gặp lúc này đại ma vương Popo nổ trạng thái rất là kỳ quái, trên người hắn quấn quanh lấy từng cây kỳ quái đường cong, đường cong tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, đủ loại nhan sắc đường cong đều có. Những đường cong này nhìn như cũng không phải là thực thể, cũng không phải giống năng lượng thể, cho người ta một loại vận mệnh nhân quả tức thị cảm. Mọi người có thể rõ ràng trông thấy có, một cây ốm dài hát sắc đường cong, từ đại ma vương tổ cô lô đầu ngón tay, một đường liên thông đến thiên thần trên đầu ngón tay mặt cái này khiến thiên thần không khỏi sắc mặt trì trệ, bản năng tiếp xúc sờ một chút đầu ngón tay cây kia hát tuyến, lại trực tiếp sâu vào, căn bản là không có cách chạm tới. Ản xì ẹn văn pháp sư thanh âm, lại một lần nữa vang lên, tốn hao nhiều thời gian như vậy thí nghiệm, cuối cùng là công phu không phụ lòng người, đường dây này liền là hai người các ngươi ở giữa ràng buộc. Chỉ cần chặt đứt nó, như vậy dù cho giết đại ma vương bổ con nổ, thiên thần cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, cái này ta có thể 100% đảm bảo. Chặt đứt đường này, liền có thể chặt đứt rơi chính mình. Cùng đại ma vương bổ cồn nổ ở giữa ràng buộc liên hệ sống lâu như thế thiên thần lần thứ nhất cảm giác được, chính mình đầu óc tốt giống có chu tờ không đủ dùng, lu cờ na hó mình cùng đại ma vương bổ cồn nổ ở giữa ràng buộc, dễ dàng như vậy liền có thể chặt đứt thiên thần ha hô cờ mô mờ, lại không biết mình đến tột cùng muốn nói gì, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được nhóm người này động cơ. Lúc này, thiên thần đống nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đại ma vương bổ cồn nổ. Đồng nhiên, cả kinh nói, đại ma vương tổ cồn nổ đã tỉnh táo lại không có việc gì, chúng ta đều biết, gia hỏa này vài phút trước liền tỉnh, đang giả bộ bất tỉnh mà thôi. Hệ ạ y trả lời một câu, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta chỉ là đang chờ hắn, đem vật kia phun ra mà thôi. Quả không phải vậy, nguyên bản còn tại nằm thi đại ma vương tổ cồn nổ, đột nhiên mở ra hắn hai mắt. Tại không gian trong gương bên trong lưu lại thương thế, cho dù là qua lâu như vậy, đều khó khôi phục tới. Đặc biệt là đại ma vương bổ cồn nổ thể lực, hoàn toàn trèo chống không hắn chiến đấu. Hiện tại đại ma vương bổ cồn nổ đừng nói là chiến đấu, chạy trốn đều trốn không. Nhìn lấy chính mình đầu ngón tay cây kia hát tuyến, đại ma vương bổ cồn nổ trong lòng cắn răng một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía, liếm liếm trên mặt khô cạn huyết dịch, nói ra, nhìn ra ta là giả vờ ngất còn thờ ơ. Muốn cho ta đem đồ vật phun ra tuổi ngạch không biết trong miệng các ngươi đồ vật là cái gì, nhưng là các ngươi không khỏi hắn lời còn chưa nói hết, liền đống nhiên im lặng, trên mặt hiện ra chấn kinh thần sắc. Đại ma vương bộ cồn nổ khó có thể tin nhìn lấy chính mình nâng lên đến bụng. Hắn cảm nhận được trên người mình sinh mệnh lực, tại điên cuồng hướng phía bụng dũng mánh lao tới, làm sao nhân vật phản diện đều như vậy ưa thích lại nhảy đờ ơ y ba lắm điều, thiếp thân dứt khoát cho ngươi thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê một chút. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, thiếp thân cũng không phải cái gì ma quỷ.